Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, thu phục Bạch Thao Thiết chi hồn. Khiêng Long Cốt Thái Đao Bộ Phương, mắt liếc thấy này ngã trên mặt đất Bạch Thao Thiết thi thể. Trong lòng của hắn bỗng nhiên phun trào ra một số chờ mong. Cái này Bạch Thao Thiết có thể nói là hắn cho đến tận này gặp được tối cao đẳng cấp nguyên liệu nấu. Ăn. Không biết vị đạo như thế nào. Thao Thiết danh xưng có thể nuốt ăn vạn vật. Này Thao Thiết thịt hẳn là sẽ rất mỹ vị. Rất có dinh dưỡng đi. Bộ Phương trong lòng trầm mặc. Về sau khóe miệng liền hơi hơi giật ra. Lộ ra một tia đường cong. Bạch Thao Thiết chi hồn cùng Hắc Thao Thiết chi hồn ở trong hư không cắn xé. Không ngừng oanh kích. Cả hai đều là hồn thể. Thế mà chém giết tương xứng. Bạch Thao Thiết chi hồn bởi vì là vừa mới xuất thể, cho nên đang đứng ở đỉnh phong, mà Hắc Thao Thiết chi hồn tuy nhiên bị phong ấn thật lâu, nhưng là đi qua đề thuần về sau, cũng phi thường cường hãn, cả hai tựa hồ trở nên có chút thế lực ngang nhau. Đương nhiên, những này đều theo Bộ Phương không có quan hệ. Sở Trường Sinh nhìn lấy hào hứng đắt đỏ Bộ Phương, đôi mắt nhất thời co rụt lại, tiểu tử này sẽ không đánh Thao Thiết thịt chủ ý a. Đây chính là cấp bậc đại năng linh thú thân thể a. Hắn thật đánh tính toán lấy ra nấu ăn. Bất quá nhìn lấy Bộ Phương nhìn này Thao Thiết mắt thường thần. Sở Trường Sinh cảm thấy khả năng này thật đúng là phi thường lớn. Không chừng, tiểu tử này thật chính là như vậy dự định. Dù sao Sở Trường Sinh luôn cảm giác, tiểu tử này không sợ trời không sợ đất. Còn sẽ biết sợ ăn chỉ là Thao Thiết thịt. Lại nói, Sở Trường Sinh trong lòng cũng là có chút ý động. Hắn là Thao Thiết Cốc đại trưởng lão. Đọc lời giấu ở Thao Thiết Cốc trong tàng thư các điển tịch. Xem như một bếp sư thánh. Điển tịch đại đa số đều là liên quan tới nguyên liệu nấu ăn còn có món ăn giới thiệu. Trong đó, hắn Sở Trường Sinh tựa hồ có nhìn qua liên quan tới Thao Thiết thịt đánh giá. Lịch đại Thao Thiết Cốc cốc chủ kỳ thực đều là cái ăn hàng. Bọn họ đối với ăn có không bình thường khắc sâu hiểu biết. Lúc trước Hắc Thao Thiết bị cốc chủ cho chém giết, Thao Thiết chi hồn bị phong ấn, mà này Thao Thiết thân thể làm theo cũng là bị cốc chủ cho chia ăn. Trong điển tịch đối với Thao Thiết thịt miêu tả, chỉ là nhìn một lần chính là sẽ cho người trí nhớ khắc sâu. Sở Trường Sinh tự nhiên là nhìn qua. Hắn mặc dù không có nếm qua Thao Thiết thịt, nhưng lại là có nhìn qua này miêu tả. Hiện tại nhớ tới, cũng không khỏi mồm miệng nước miếng. Đó là chân chính mỹ vị a. Bộ Phương muốn đối Thao Thiết thịt động đao. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút tâm động. Không chừng có thể nhờ vào đó. Một no bụng có lộc ăn đâu. Cẩu Gia lười biếng trở lại trong nhà hàng. Ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Ngáp một cái. Chính là bắt đầu nằm ngáy o o. Tiểu U dựa vào trên ván cửa. Nàng cũng đoán được Bộ Phương muốn nấu nướng Thao Thiết thịt. Trong lòng bỗng nhiên có chút kích động. Cái này đại khối đầu thực lực cường đại như vậy. Chất thịt tuyệt đối không phải bình thường. Cũng không biết Bộ Phương muốn làm sao nấu nướng. Tại mọi người hiếu kỳ trong ánh mắt. Bộ Phương khiêng Long Cốt Thái Đao. Cau mày. Nhìn trước mắt cái này có chút thi thể khổng lồ. Bộ Phương bây giờ khí lực trở nên phi thường to lớn. Hắn bắt lấy Bạch Thao Thiết thân thể. Bỗng nhiên co lại. Liền đem Bạch Thao Thiết hãm sâu xuống mặt đất não giữa túi cho lôi ra ngoài. Rầm rầm. Đá vụn đá lởm chởm lăn xuống xuống. Trong hư không. Đang cùng Hắc Thao Thiết chi hồn chém giết Bạch Thao Thiết chi hồn. Tự hồ là cảm ứng được chính mình thân thể bị người cho xê dịch. Nhất thời phát ra một tiếng thê lương gào thét, dương nanh múa vuốt đối Bộ Phương chính là đánh thẳng tới. Hắn tuy nhiên chỉ còn lại có một tàn hồn, nhưng là hắn không cho phép nhượng bất luận kẻ nào đụng chạm hắn cao quý thân thể. Đụng chạm người, đều phải chết. Bạch Thao Thiết chi hồn bạo tẩu, gây nên không ít người kinh hô. Rất nhiều người đều là bị hoảng sợ xa lui ra xa mấy bước. Sở Trường Sinh đôi mắt co rụt lại. Chuẩn bị động thủ, nhưng mà, Bộ Phương phản ứng lại là rất bình tĩnh. Hắn tựa hồ không úy kỵ tí nào cái này Thao Thiết chi hồn. Tại Sở Trường Sinh ngoài ý muốn trong ánh mắt, Bộ Phương giơ tay lên, nâng lên cái kia buộc chặt lấy hắc sắc băng vải một cái tay. Hắc thao thiết chi hồn đến muốn giết tới thân hình đình trệ ở. Phảng phất mang theo chế diễu nhìn lấy bạch thao thiết chi hồn hướng phía bộ phương phóng đi. Tên kia thể nội thế nhưng là cất giấu ba tôn quái vật a. Gia hỏa này muốn đi chịu chết a. Này liền đi đi, rầm rầm, bộ phương trên cánh tay băng vải bắt đầu lỏng lẻo ra. Này vẽ đầy hắc sắc đường vân cánh tay đột nhiên phát sinh một cỗ cường đại hấp lực. Sau một khắc, này bạch thao thiết chi hồn chính là bị bộ phương kéo vào thuộc về mình tinh thần hải bên trong. Sau đó sự tình liền so sánh xe nhẹ đường quen. Lần này, ba vị khí hồn đại gia cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá bộ phương đã từng thu hoạch được huyền vũ lực lượng gia trí. Cho nên tại trong tinh thần hải, muốn nghiền ép một cái bạch thao thiết chi hồn đơn giản dễ như trở bàn tay. Sau cùng, bạch thao thiết chi hồn đầu hàng. Hắn căn cũng không phải là bộ phương đối thủ. Tại bộ phương trong tinh thần hải, bạch thao thiết chi hồn chỉ còn lại có bị máu ngược phần. Nếu như không đầu hàng, hắn khả năng cảm thấy mình cái này tàn phá tàn hồn. Thật muốn bị tiểu tử này cho sống sờ sờ làm tán. Bộ phương mở mắt ra. Trên người hắn tước vũ bào tại phần Phật tung bay. Trong đôi mắt có một trận màu đất ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà hắn trên cánh tay phải cũng là phát sinh biến hóa. Vậy đến dày đặc hắc sắc đường vân cánh tay. Đột nhiên hiện ra màu trắng đường vân. Cả hai rằng co lẫn nhau cùng cháy bỏng. Tại không ngừng lưu động. Rầm rầm. Hắc sắc băng vải trói chặt lại bộ phương cánh tay. Nhưng là cái kia màu đen băng vải lại là tại trong lúc lơ đãng lại hóa thành màu trắng. Sau cùng, băng vải trở nên hắc sắc cùng màu trắng giao nhau. Hai cái làm ầm ĩ ra hỏa cũng rốt cục bình thản trở lại. Bộ phương lông mày nhướn lên. Hắn có thể cảm nhận được trong tay hắn hắc bạch thao thiết như trước đang lẫn nhau cắn xé cùng. Rằng co. Mà hắc thao thiết tựa hồ chiếm được phân. Áp bách lấy bạch thao thiết. Đang một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy đối phương tàn hồn. Có lẽ, rất nhanh, cái này bạch thao thiết hội triệt để bị hắc thao thiết thôn phệ. Nhìn một chút chính mình trắng đen xen kẽ băng vải cánh tay. Bộ phương khóe miệng nhất thời nhếch lên. Hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hắn cảm giác trên cánh tay mình khí lực tựa hồ lại biến rất nhiều. Hắn hiện tại thuần lực lượng đã sớm đạt tới một cái phi thường khủng bố cảnh giới. Chỉ ít, vượt xa thần thể cảnh đỉnh phong nên có được thân thể lực lượng. Đan tay mang theo này bạch thao thiết thân thể. Bộ phương liếc mắt nhìn một chút. Sau cùng bỗng nhiên ném đi. Quang hoa một trận lấp lóe. Cái này bạch thao thiết thân thể chính là biến mất không thấy gì nữa. Bị bộ phương thu nạp nhập hệ thống không gian trong túi. Hư không bên trên, một trận gió vân biến sắc. Sau một khắc, phảng phất có một cái vô hình đôi mắt trên bầu trời nhìn xuống đây hết thảy. Đôi mắt nhìn thấy bạch thao thiết vẫn lạc một màn. Nhìn thấy bạch thao thiết bị bộ phương thu nạp nhập hệ thống không gian trong túi hình ảnh. Một cỗ phẫn nộ nhất thời tại này trong đôi mắt hiển hiện. Cái phế vật này bạch thao thiết, liền điểm này sự tình đều làm không xong. Muốn cho ngươi tiến hóa. Ngươi nhưng không có mạng này. Phế vật, một cỗ nhàn nhạt, mang theo tức giận thanh âm đột nhiên khuếch tán. Rất nhiều tâm trí mẫn cảm người đều là cảnh giác, mà bộ phương càng là hơi sững sờ. Hắn tựa hồ nghe được có người đang nói hắn đẹp trai. Bất quá quay đầu tư tán nhìn một chút, lại là cũng chưa phát hiện. Sở Trường Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt như điện nhìn thẳng thiên khung chi thượng. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy một đạo chậm rãi tán đi đôi mắt hư ảnh. Thủ đoạn này, tựa hồ nhượng hắn cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Bất quá hắn thực sự là nghĩ không ra là ai thủ đoạn. Dù sao lão a, Sở Trường Sinh không tiếp tục để ý. Thở dài một hơi, lắc đầu, liền đem chú ý lực tiếp tục tập trung ở bộ phương trên thân. Bạch thao thiết chi hồn cũng bị tiểu tử này cho bắt cóc a. Cái này... Sở Trường Sinh nhìn lấy bộ phương ánh mắt chính là trở nên càng ngày càng quỷ dị, ánh mắt kia nhìn bộ phương trên thân lỗ chân lông đều hơi hơi mở ra. Vì sao như vậy ánh mắt nhìn lấy chính mình? Bộ Phương mặt không biểu tình. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Đều tán đi. Hôm nay buôn bán đến đây là kết thúc. Ngày mai như thường lệ buôn bán. Bộ Phương đi mấy bước. Tựa hồ nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía chung quanh những cái kia nhìn trộm cái phương hướng này một đám người. Nói ra, người chung quanh nhất thời sững sờ. Sau một khắc đều là ầm vang tán đi. Bọn họ biết, bộ lão bản là hạ lệnh trục khách. Bộ lão bản đây chính là có thể đem thần hồn cảnh tồn tại đều là ngược sát kinh khủng tồn tại a. Trong không khí còn tràn ngập mùi máu tanh. Này mùi máu tanh chủ nhân. Thế nhưng là một vị thần hồn bảy bậc thang cảnh giới cường giả. Loại kia cường giả, bọn họ ngày bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lại là chết tại trước mặt bọn hắn. Còn có con cự thú kia. Tuy nhiên không biết này cự thú là thứ đồ gì. Nhưng là Na Ha khí vô cùng ra sân. Đã để bọn họ sợ mất mật. Tuyệt vật phi phàm. Đáng tiếc, vẫn là chết. Bị cẩu gia cho sống sờ sờ dùng móng vuốt cho chụp chết. Tất cả mọi người là có chút đau lòng này cự thú. Trêu chọc người nào không tốt. Muốn trêu chọc cẩu gia. Bây giờ càng là biến thành bộ lão bản trong tay nguyên liệu nấu ăn. Rất nhiều người thở dài. Trong mắt tiếc nuối vạn phần. Không có cơ hội ăn vào bộ lão bản nấu nướng này cự thú món ăn. Thật sự là tốt đáng tiếc a. Lấy này cự thú thực lực. Chất thịt trong ẩn chứa linh khí cùng thần vận kia. Đủ để cho người điên cuồng. Đến trong tiểu điếm nói đi. Bộ Phương liếc mắt nhìn Sở Trường Sinh liếc một chút. Từ tốn nói. Nói xong. Chính là hướng phía trong tiểu điếm đi đến. Bành một tiếng. Thanh đồng môn bỗng nhiên bế hợp lại. Bốn phía một mảnh rách dưới. Chỉ còn lại có Vân Lam quán ăn hoàn hảo không chút tổn hại lập ở giữa. Phong điều hưu thổi qua. Cuốn lên này bởi vì phá toái thành phế tích. Mà bao phủ bão cát, trên mặt đất chỉ còn lại có mấy đạo tàn phá thi thể cùng đỏ thẫm vết máu. Mặt đất trận pháp chậm rãi nhuyễn động, bắt đầu đối mặt đất tiến hành chữa trị. Thiên khung chi thượng, này mơ hồ đôi mắt lại lần nữa nổi lên. Cái này đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Lam quán ăn, thâm thúy không thể diễn tả. Trong nhà hàng, Nam Cung Vô Khuyết toàn thân đều là hư thoát đồng dạng ngồi trên ghế. Hai chân mở ra, mệt nhọc không thôi, lạc đan thanh thương thế trên người đã ngừng. Dù sao cũng là thần hồn cảnh cường giả, thân thể cường hãn tố chất, nhượng hắn chống đỡ trở về. Tiểu U thì lại yên tĩnh ngồi ở một bên, sắc mặt thanh lãnh. Sở Trường Sinh hiếu kỳ đánh giá quán ăn, trên mặt chảy lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tiểu Nha giờ phút này chính đuổi theo Tiểu Bát tại trong nhà hàng vừa đi vừa về chạy, trong mồm ha ha ha cười không ngừng. Tiểu Bát một mặt như thấy quỷ bộ dáng, vung ra chân cũng là ha ha ha réo lên không ngừng. Tiểu Bạch đã trở lại trong phòng bếp, sừng sững tại cửa phòng bếp, cơ giới mắt không ngừng lấp lóe. Những người này đều là đang chờ đợi Bộ Phương đối thao thiết thịt nấu nướng. Muốn một no bụng có lộc ăn, mà Bộ Phương cũng không có cự tuyệt bọn họ. Một cái bạch thao thiết lớn như vậy, mọi người cùng nhau ăn cũng không quá phận. Bất quá Bộ Phương cũng không nói gì thêm, chỉ là quay người, tại mọi người chờ mong trong ánh mắt tiến vào trong phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu nấu nướng. Thao thiết thịt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.